Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Sơn, Chu Hoành Vũ nói, 15.000 đi tiền, lượng thân truyền thụ một chiêu kiếm kỹ. Ha ha, cái kia Kim Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, ha ha phá lên cười. Trong tiếng cười, Kim Sơn ngạo nghễ chỉ Kim Hạo, lớn tiếng nói, ngươi cũng đã biết, con ta chiêu này Trảm Thiết Kiếm, là xài bao nhiêu tiền học được. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt lắc đầu nói, ta không biết, cũng không muốn biết, bất quá. Hơi hơi nheo mắt lại, Chu Hoành Vũ nói, từ vị tiên sinh này trên thái độ nhìn, ngài hiển nhiên không muốn làm khoản giao dịch này, đúng không? Hừ. Kim Sơn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, giao dịch. Ngươi cũng xứng nói giao dịch. Ha ha. Không nên ép ta nói ra càng lời khó nghe tới. Mời ngài đi. Chu Hoành Vũ biết, đối phương hiển nhiên là coi hắn là tên lường gạt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ thầm hạ quyết định. Về sau, mặc kệ cùng ai làm giao dịch, đều phải ở trước mặt thanh toán, lại không có thể nhân từ nương tay. Tuy nhiên có thể hiểu được Kim Sơn cảm thụ cùng ý nghĩ, nhưng không có nghĩa là Chu Hoành Vũ bị đối xử như thế sau khi, y nguyên có thể bảo trì khoái lạc tâm cảnh. Không có giải thích thêm cái gì. Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Kim Hạo bả vai, yên lặng quay người cõng lên Yến Hồi, liền dự định rời đi. Chậm rãi, nhìn thấy một màn này, Kim Hạo rốt cuộc kiềm chế không được. Tuy nhiên có phụ thân tại, nguyên bản không tới phiên hắn nói chuyện, thế nhưng là mắt thấy vô cùng lớn kỳ ngộ, liền muốn như thế bỏ lỡ, Kim Hạo thật gấp. Kéo lại Chu Hoành Vũ cánh tay, Kim Hạo nói, tiên sinh không nên tức giận, vô luận như thế nào, khoản giao dịch này là ta đáp ứng, cùng những người khác không quan hệ. Làm càn. Nghe được Kim Hạo, Kim Sơn nhất thời giận tím mặt. Tức giận nhìn xem Kim Hạo, Kim Sơn gầm thét nói, có ta ở đây nơi này, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Kim Sơn mãnh liệt vươn tay, chỉ Chu Hoành Vũ nói, đây chính là một cái lừa gạt, ngươi liền cái này đều phân biệt không ra, đầu óc ngươi bị chó ăn rồi sao? Hả? Nghe được Kim Sơn lời nói, ban đầu bản cũng định quay người rời đi Chu Hoành Vũ, nhất thời đã ngừng lại cước bộ. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nhìn về phía Kim Sơn. Chu Hoành Vũ có thể dễ dàng tha thứ đối với hắn không khách khí. Dù sao, Chu Hoành Vũ lại không phải người ta cha mẹ, người ta không có nghĩa vụ đối với hắn bảo đảm giữ cung kính. Thế nhưng là, nếu có người ở ngay trước mặt hắn, nói hắn là một cái lừa gạt, cái kia liền không thể nhịn. Nếu như Chu Hoành Vũ liền cái này đều có thể nhịn, đồng thời quay người rời đi. Chẳng phải là nói, hắn thừa nhận chính mình là một cái lừa gạt rồi. Nói ta là tên lừa đảo sao? Rất tốt. Mời ngươi cầm ra chứng cứ đi. Chứng cứ? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Sơn lập tức liền ha ha phá lên cười. Đùa cợt trong tiếng cười. Kim Sơn ngạo mạn nói, nhi tử ta chiêu này Trảm Thiết Kiếm, là ta bỏ ra 3 triệu, từ kiếm đạo tông sư đại đệ tử, tự mình truyền thụ cho. Khinh bỉ nhếch miệng, khinh thường nhìn xem Chu Hoành Vũ. Kim Sơn tiếp tục nói, ngươi đã chán nản đến đi trong công viên bày quầy bán hàng, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách dạy nhi tử ta sao? Ngươi xứng sao? Làm càn. Kim Sơn thanh âm chưa dứt. Một đạo tức giận quát lớn âm thanh, từ cửa tiệm chỗ vang lên. Nghe được đạo này quát lớn âm thanh, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, theo thanh âm nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái vóc người anh Tuấn, khuôn mặt anh Tuấn người trẻ tuổi, một mặt nộ khí từ cửa tiệm chỗ đi đến. Nhìn kỹ một chút người tuổi trẻ kia, Kim Sơn khí thế, lại không giảm chút nào. Hắn thấy, cái này sau tiến đến người trẻ tuổi, cùng đối phương khẳng định là một bọn. Ngạo nghễ cứng cổ, Kim Sơn cười toe toét mà nói, ngươi lại là từ đâu bỗng xuất hiện, chuyện nơi đây, đến phiên ngươi quản sao? Không tới phiên ta quản. Người tuổi trẻ kia gương mặt hoảng hốt. Có điều rất nhanh, người tuổi trẻ kia trên mặt, liền lộ ra một tia tươi cười quái dị. Ngươi đừng quản ta từ nơi nào bỗng xuất hiện, tóm lại. Chuyện nơi đây, ta còn cũng là quản được. Ai u? Nghe được cái kia lời của người tuổi trẻ, Kim Sơn hỏa lớn hơn. Người tuổi trẻ bây giờ đều xảy ra chuyện gì, một cái sau một cái ngạo mạn, một cái sau một cái khẩu khí lớn. Ngươi muốn xen vào chuyện của ta, cái kia cũng không phải không được, tới đi. Lượng lượng cổ tay, báo báo hảo đi, nhường ta xem một chút, ngươi đến cùng là cái éo gì. Lạnh lùng nhìn xem Kim Sơn, người tuổi trẻ kia nói, ta cũng không phải là một cái ưa thích làm mưa làm gió người. Bất quá đã ngươi nhất định phải biết, vậy liền mở ra lỗ tai, nghe kỹ cho ta. Tại hạ, Thiên Đô thành thành chủ, Đô Thiên. Cái gì? Kim Sơn như bị sét đánh. Đùa gì thế, như thế tuổi trẻ một người trẻ tuổi, lại chính là trong truyền thuyết, Thiên Đô thành thành chủ, Đô Thiên. Không, điều đó không có khả năng. Thiên Đô thành đã chừng phía trên thiên niên lịch sử. Thành chủ số tuổi, cũng chừng hơn 1.000 tuổi. thế nào khả năng như thế tuổi trẻ? Đây cũng quá giả đi. Thế nhưng là, có lòng không tin, lại không dám. Tại Thiên Đô Thành bên trong giả mạo Thiên Đô Thành thành chủ, đây tuyệt đối là mất đầu tội chết. Đối phương coi như ngốc, cũng không có khả năng như thế làm. Mà lại đi qua hơn ngàn năm đến, cũng từ chưa nghe nói qua, có người dám ở Thiên Đô Thành bên trong, giả mạo chính mình là thành chủ. Đó cùng muốn chết, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn xem ngây người như phỗng Kim Sơn, Đô Thiền lạnh lẽo mà nói, còn thất thần làm cái gì, còn không mau cho tiên sinh chịu nhận lỗi. Thế nào? Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi thân phận của ta, cần ta chứng minh một chút sao? Trong lúc nói chuyện, Đô Thiền đưa tay vào ngực. Lần nữa móc ra lúc, trong tay đã nhiều một cái lóng lánh ngũ thải quang mang lệnh bài. Trên lệnh bài, chạm trổ lấy hai cái kim sắc chữ lớn, Đô Thiền. Ầm ầm. Nhìn xem cái viên kia Đô Thiền lệnh, Kim Sơn chỉ cảm giác trong đầu của mình, đột nhiên nổ vang một đạo tiếng sấm. Phù phù. Hai chân mềm nhũn ở giữa, Kim Sơn hai đầu gối quỳ xuống đất. Lúc cho tới bây giờ, cho dù lại thế nào ngu xuẩn, hắn cũng biết mình khẳng định là hiểu lầm Chu Hoành Vũ. Ngay cả trời cũng thành thành chủ, đều ngày cũng phải kính người, thế nào có thể là tên lừa đảo. Mà lại, Kim Hạo cũng không phải là cái kia ngang bướng chi đồ, hắn thông minh đâu, thế nào khả năng như vậy tùy tiện, liền bị một cái giang hồ ma cà bông lừa gạt. Nhìn xem hai đầu gối quỳ thấp Kim Sơn, Chu Hoành Vũ một trận không thú vị. Nguyên bản, hắn còn lòng đầy căm phẫn, dự định thật tốt nói ra một phen đây. Thế nhưng là nhìn thấy Đô Thiên lấy thế đè người, Chu Hoành Vũ nhất thời đã mất đi tất cả hứng thú. Khoát tay áo nói, được rồi, sự kiện này liền đến nơi đây, các ngươi tự tiện đi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ cong yến hồi, sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đi ra cửa hàng. Đô Thiên hung ác trợn mắt nhìn Kim Sơn liếc một chút, không thèm để ý hắn, đuổi tại Chu Hoành Vũ phía sau, chạy ra ngoài. Kim Hạo cũng vừa tức vừa gấp dậm chân, đối với Kim Sơn nói, ngươi thật đúng là ta cha, ai? Nói dứt lời, Kim Hạo cũng không đoái hoài tới oán trách Kim Sơn, đuổi theo Chu Hoành Vũ chạy ra ngoài. Đưa mắt nhìn ba người bóng người cấp tốc đi xa, Kim Sơn quỳ ngồi trên mặt đất, miệng lúc mở lúc đóng, giống như rời thủy cái đồng dạng. Hồi tưởng đến vừa mới từng cọc, từng màn. Kim Sơn rất nhanh liền phát hiện, mình rốt cuộc sai ở đâu. Công viên mặc dù sẽ lừa dối hắn, nhưng không đến nỗi đem hắn lừa dối thành cái dạng này, châu chín con đều kéo không trở lại. Tránh thức lừa dối hắn, nhưng thật ra là cái kia ngủ mê không tỉnh yến hồi. Kim Sơn chỗ con đường này, khoảng cách xóm nghèo vô cùng gần. Thẳng tắp khoảng cách, đại khái chỉ có khoảng 1.000 mét. Sở dĩ như vậy võ đoán nhận định Chu Hoành Vũ là tên lừa đảo, là bởi vì Kim Sơn nhận biết yến hồi. Thậm chí, yến hồi còn từng tại trong cửa hàng của hắn làm qua công. Chỉ bất quá, yến hồi thực sự quá gầy yếu, một điểm sức lực đều không có, căn bản không làm được cái gì sống lại, cho nên sau đó bị khai trừ. Vừa mới vừa tiến đến, hắn liền nhận ra yến hồi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đối yến hồi cái kia ân cần biểu lộ. Chỉ trong nháy mắt, Kim Sơn liền có phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Hoành Vũ cùng yến hồi, đều là trong khu ổ chuột điêu dân. Chạy nơi này đến, còn muốn lừa hắn Kim Sơn. Cái kia thật đúng là mù mắt chó của bọn họ. Chính là dựa vào cái này phán đoán, cho nên Kim Sơn mới như thế võ đoán, như thế chắc chắn, châu chín con đều kéo không trở lại. Sự thật chứng minh, hắn là thật hiểu lầm. Yến hồi khả năng đúng là cái kia yến hồi, cũng là trong khu ổ chuột một cái không có ý nghĩa điêu dân mà thôi. Thế nhưng là cái này Chu Hoành Vũ, cũng tuyệt đối không đơn giản. Hiện đang hồi tưởng lại tới. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ bất cứ lúc nào, vô luận đối mặt như thế nào nghi vấn cùng nhục nhã, từ đầu đến cuối, từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ. Nhất là cuối cùng nhất, làm Đô Thiên đứng ra, lấy thế đè người thời điểm. Kim Sơn rõ ràng từ Chu Hoành Vũ trên mặt, thấy được bất đắc dĩ cùng nhàm chán chi sắc. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đã sớm mệt mỏi một bộ này. Đổi là người bình thường, đối mặt với Thiên Đô Thành số một thủ lĩnh, Thiên Đô Thành đệ nhất cao thủ, Đô Thiên. Vậy còn không lập tức nhan sắc đại biến, đối Đô Thiên một mực cung kính. Thế nhưng là hồi tưởng cái kia Chu Hoành Vũ. Cho dù nghe được điều trời sáng đã xuất thân phần, biểu lộ cùng sắc mặt, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả âm thanh bắt chuyện, đều không cùng Đô Thiên đánh. Đây mới thật sự là kiêu ngạo. Không nói đến Kim Sơn như thế nào hối hận. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cong yến hồi, đi tới trên đường cái. Hắn đã có gần 3.000 khối tiền, số tiền này đã đầy đủ hắn an ổn vượt qua tương lai 2 ngày 1 đêm. Chu Hoành Vũ đã không có ý định tiếp tục cái này làm ăn. Về sau đại khái cũng sẽ không làm tiếp dạng này làm ăn. Một cái sắp lấy kiếm chứng đạo kiếm đạo chí tôn, lại bị xem thường thành dạng này, Chu Hoành Vũ cũng thật sự là cảm thấy không mặt mũi. Vừa đi ra không có mấy bước, Đô Thiên từ phía sau đuổi theo, gấp giọng nói, tiên sinh đi thong thả. Chu Hoành Vũ đứng xuống bước chân, quay đầu nhìn về Đô Thiên nhìn sang. Đô Thiên kính cẩn mà nói, tiên sinh đối học sinh, có ơn tài bồi, cho nên ta... Không đợi Đô Thiên nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền lắc đầu nói, ta không phải ngươi tiên sinh, ngươi cũng không phải học trò ta, giữa chúng ta, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Hiện tại, giao dịch đã kết thúc, ngươi ta như vậy trở thành người qua đường, cho nên, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cái này, Đô Thiên nhất thời choáng tại chỗ. Chu Hoành Vũ lời nói cử chỉ, hết lần này đến lần khác, nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo Đô Thiên suy nghĩ, Chu Hoành Vũ biết thân phận của hắn về sau, hẳn là lập tức liền chuyển biến thái độ đối với hắn. Không nói ăn nói khép nép, khúm núm, tối thiểu nhất cũng sẽ khách khí một điểm. Coi như liền khách khí đều không muốn khách khí, cũng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, cùng hắn rút ngắn điểm quan hệ đi, nhưng là bây giờ xem ra, hắn sở hữu phán đoán, đều là sai. Hắn cái này nhất thành chi chủ, tại Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sức ảnh hưởng. Nhìn xem Đô Thiên không ngừng biến hóa biểu lộ, Chu Hoành Vũ tâm lý một mảnh yên tĩnh. Nhìn thấy Đô Thiên thật lâu không nói lời nào, Chu Hoành Vũ lắc đầu, cõng Yến Hồi tiếp tục tiến lên. Vừa đi ra không có mấy bước, Đô Thiên liền lần nữa đuổi theo, kính cẩn mà nói, không quản tiên sinh thế nào nghĩ, ngài đối với ta đều có đại ân, cho nên... Nội tâm nhanh chóng cân nhắc ở giữa, Đô Thiên tiếp tục nói, cho nên, như quả trước sinh nếu như có rỗi rãnh, Đô Thiên muốn mời tiên sinh ăn bữa cơm rau dưa, lấy cảm giác tạ tiên sinh đối Đô Thiên vun trồng. Nghe được Đô Thiên lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi dừng bước. Mặc kệ thế nào nói, lúc đó Đô Thiên đối với hắn làm được bán sư chi lễ, hắn là sinh thụ. Làm học sinh, mời tiên sinh ăn bữa cơm, cái kia cũng là nên. Trọng yếu nhất chính là, Yến Hồi vẫn thật là cần ăn chút có dinh dưỡng đại bổ chi vật. Cũng tốt. Đã ngươi có lòng, vậy liền để ngươi mời một trận đi. Đô Thiên không khỏi mừng rỡ. Rất hiển nhiên, vừa mới hắn suy tính, đều là chính xác. Đô Thiên có thể khẳng định, nếu như bây giờ lấy tiền nói chuyện, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, trực tiếp quay người rời khỏi, mà mời một bữa cơm lời nói, cái kia ngược lại không có cái gì. Trừ phi Chu Hoành Vũ cũng là chán ghét hắn người này, một mắt cũng không muốn gặp hắn. Bằng không mà nói, chỉ là mời một bữa cơm, cũng không có vấn đề. Đô Thiên chỗ lấy đưa ra muốn mời Chu Hoành Vũ ăn bữa cơm, cũng là đoán chừng hắn sẽ đáp ứng. Đây cũng không phải nói, hắn nhìn Chu Hoành Vũ giống như cái mèo thèm ăn. Mấu chốt là, Chu Hoành Vũ trên lưng đứa bé kia, đầy mặt xanh xao, gầy trơ cả xương, mà lại trọng thương tại thân, hiển nhiên là cần rất nhiều dinh dưỡng. Chính là từ góc độ này xuất phát, đều là thiên tài làm ra dạng này mời. Kỳ thực, đối điều ngày qua mà nói, đến cùng là ăn cơm vẫn là uống trà, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn không thể để cho Chu Hoành Vũ đi. Căn này lớn chân to, hắn là nhất định muốn ôm lấy. Ngay tại Đô Thiên vui vẻ ở giữa, Kim Hạo từ phía sau đuổi theo. Một bên chạy, một bên cao giọng hô, tiên sinh xin dừng bước. Nghe được Kim Hạo thanh âm, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn một chút Kim Hạo, theo sau quả quyết nói, ngươi trở về đi, chúng ta duyên phận đã xong, không thể cưỡng cầu. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ lại không nói nhiều, cõng Yến Hồi, dọc theo đường đi một đường tiến lên. Kim Hạo nhất thời gấp. Thế nhưng là ngay tại Kim Hạo muốn tăng tốc cước bộ đuổi theo thời điểm. Đô Thiên lại đột nhiên đưa tay, ngăn cản hắn. Đối mặt Đô Thiên ngăn cản, Kim Hạo lá gan coi như lại lớn. Cũng không dám chống lại. Nhưng là, Kim Hạo trên mặt lại tràn đầy không phục, không cam lòng. Nhìn xem Kim Hạo trên mặt cái kia tràn ngập đấu trí biểu lộ, Đô Thiên phảng phất thấy được mình năm đó. Ta không phải muốn ngươi xấu chuyện tốt, thế nhưng là chính ngươi suy nghĩ một chút sự tình hôm nay, ngươi là thật không có cái kia phúc phận. Nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo nhất thời sững sờ. Cho tới nay, hắn đều một lòng nghĩ không thể bỏ qua cơ hội này. Lại không có nghĩ qua, đoạn đường này đi tới, hắn bỏ qua bao nhiêu lần cơ hội. Đầu tiên, hắn mặc dù tốt vận đứng dậy, thu được quý báu nhất một cơ hội, thế nhưng là hắn trong túi quần cũng không có tiền. Cái này đã nói rõ hắn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, là không có có duyên phận. Làm Kim Hạo quyết định thật nhanh, móc ra trong ngực nuôi dưỡng ngọc bội, đồng thời tại chỗ bán ra. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng Kim Hạo là cùng Chu Hoành Vũ một bọn, là cái lừa gạt. Cũng không có người chịu xuất tiền mua của hắn dương chi ngọc bội. Đây là lần thứ hai chứng minh. Hắn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, cũng không có duyên phận. Bất quá may ra, Kim Hạo thành ý, đánh gãy Chu Hoành Vũ, cũng nguyện ý cho hắn cơ hội. Thế nhưng là, rất hiển nhiên, Kim Hạo cùng Chu Hoành Vũ ở giữa duyên phận, thực sự quá nông cạn. Kim Hạo cái kia bảo bối lão cha, thật sự là một nhân tài. Điển hình có mắt như mù, vậy mà đối với Chu Hoành Vũ một trận châm chọc khiêu khích, thậm chí còn mắng Chu Hoành Vũ là cái đại lừa gạt. Chu Hoành Vũ hảo ý nghĩ, nhớ lấy Kim Hạo thành khẩn, mới cho hắn cơ hội này. Tuy nhiên lại bởi vậy, kém chút thân bại danh liệt, thành cái đại lừa gạt.

ta liền có thể quên trước đó sở hữu không vui. Tiên sinh lời này thật là... Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo nhất thời sáng lên hai mắt. Ta như nói không giữ lời, làm thế nào có thể tha cho ngươi tiến đến? Ba. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo đột nhiên quạt miệng của mình một bàn tay, cười hắc hắc nói, tiên sinh đừng thấy lạ, ta cái này phá miệng, luôn luôn là bên miệng đã quen. Trong lúc nói chuyện, Kim Hạo quay đầu nhìn về cái kia phú thương nhìn qua, mỉm cười nói, tiên sinh lại ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Kim Hạo trước đi chậm chậm, cũng không có chạy hướng cái kia phú thương, mà chính là chạy hướng về phía thông hướng sau chủ cửa. Rất nhanh, trong phòng bếp liền vang lên ồn ào quát lớn âm thanh. Ngươi là ai, bếp sau trọng địa, người không phận sự miễn tiến, đuổi mau đi ra. Ồn áo quát lớn âm thanh bên trong, Kim Hạo chật vật bị đẩy đi ra. Bất quá, tuy nhiên bị chạy ra, nhưng là Kim Hạo trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Mỉm cười chạy đến cái kia phú thương trước mặt, Kim Hạo liếm láp mặt nói, không có ý tứ, bếp sau cái kia hộp canh gà, đã bị ta nôn nước bọt, cho nên... Cái gì? Ngươi? Nghe được Kim Hạo lời nói, cái kia phú thương nhất thời ngây dại. Tiểu tử này cũng quá hèn hạ đi. Vậy mà chơi chiêu này, không chỉ là cái kia phú thương, thì liền Đô Thiên, cũng gương mặt tán thưởng. Chiêu này, có thể quá vô sỉ. Bất quá, hắn liền không sợ cái kia phú thương không đồng ý sao. Theo cái này phú thương mặc vào cũng có thể thấy được đến, người ta không thiếu tiền. Coi như người nhổ nước bọt lại như thế nào, ta thả rằng đổ, cũng không tặng cho ngươi. Thế nhưng là vượt quá Đô Thiên dự liệu là. Đối với Kim Hạo cách làm, cái kia phú thương hóa trang người, vậy mà không hề tức giận. Không ra ta dự liệu lời nói, ngươi căn bản là không có hướng canh gà bên trong nôn nước bọt, đúng không? Nhìn xem Kim Hạo, cái kia phú thương nói. Cái này, hắc hắc, ngài thật quá thông minh, vẫn là không gạt được ngài. Cái này, nhìn thấy Kim Hạo thừa nhận sảng khoái như vậy, Đô Thiên lần nữa trợn tròn mắt. Ngươi làm gì thừa nhận như thế thống khoái? Đã thừa nhận như thế thống khoái, cái kia vừa mới một loạt thao tác, chẳng phải là phế. Phải biết, Chu Hoành Vũ thế nhưng là hạn định 100 hơi thời gian. Một chút một chỉ hoãn, này thời gian nhưng liền không có. Ha ha. Ngay tại Đô Thiên một mặt mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên phá lên cười, cởi xuống trên lưng yến hồi, đối với nhỏ chân chạy nói, tốt, còn không mau một chút đem canh gà bưng lên. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, không chỉ là Đô Thiên, thì liền cái kia nhỏ chân chạy đều ngây ngẩn cả người. Người ta còn không có đáp ứng đâu, ngài thế nào liền. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng cái kia phú thương nhìn sang. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, cái kia phú thương nhìn xem Kim Hạo, nói, ta đã xem thấu ngươi không có nhổ nước miếng, tại sao muốn để cho ngươi? Mà lại ngươi cũng nhìn ra được, ta cũng không phải là thiếu tiền người. Ngươi liền không sợ ta do giận dỗi, thà rằng đổ đi, cũng không chuyển nhượng cho ngươi sao? Đối mặt cái kia phú thương vấn đề, Kim Hạo cười ha hả nói, nhường cho ta giúp ngài giải đáp vấn đề cũng không phải là không thể được, bất quá ngài nhìn. Ta tiên sinh bên kia, có phải hay không trước tiên đem canh gà bưng lên? Nghe được Kim Hạo lời nói, cái kia phú thương đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười ha ha một tiếng, đối với cái kia nhỏ chân chạy nói, đem canh gà đầu cho bọn hắn đi, bất quá cái này trướng, vẫn là để ta tới kết. Được rồi. Nghe được phú thương phân phó, cái kia nhỏ chân chạy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lớn tiếng thét to một tiếng, liền theo một đường nhỏ chạy, đi sau đường đầu canh gà đi. Đưa mắt nhìn nhỏ chân chạy đi xa. Cái kia phúc hậu phú thương mỉm cười nhìn Kim Hạo nói, làm sao, hiện tại tổng có thể nói đi. Nhẹ gật đầu, Kim Hạo không có treo mọi người khẩu vị, mở miệng nói ra, chính như chính ngài nói, chỉ từ mặc vào cũng có thể thấy được đến, ngài không phải thiếu tiền người. Đã không thiếu tiền, cái kia liền không khả năng lại uống cái kia canh gà. Coi như ngài có 90% chắc chắn, ta cũng không có nhổ nước miếng. Thế nhưng là còn có 3 phần khả năng, là nôn. Bởi vậy, mạo hiểm là tồn tại. Là một cái hợp cách thương nhân, lẩn tránh mạo hiểm là khóa thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất bài học. Lấy người của ngài nhà, hoàn toàn không cần thiết vì chút tiền nhỏ kia, đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Nếu như ngài thật ăn, truyền đi nhưng là thật khó nghe. Liền bị người ta nhổ ngụm thủy canh gà đều không nỡ lãng phí, toàn bộ đều uống nữa. Chỉ sợ, một cái keo kiệt đánh giá, là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, là một cái thương nhân, không thích nhất cũng là keo kiệt đánh giá. Người keo kiệt đều ích kỷ. Đều lấy bản thân làm trung tâm. Không có người ưa thích cùng dạng này người làm ăn. Tán thưởng nhẹ gật đầu, cái kia phú thương bộ dáng người tiếp tục nói, thế nhưng là, ta coi như không uống, cũng có thể đổ đi, ngươi biết. Ta không kém điểm này tiền. Phù phù phù. Cái kia phú thương thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ bên kia đã cầm lấy thìa, phù phù phù uống lên canh gà. Lấy người của ngài nhà, lại còn ngồi tại dạng này cũ nát quán cơm nhỏ bên trong ăn cơm. Cái này đủ để chứng minh, ngài là một cái phú nhất đại. Cái kia phú thương nhất thời hiếu kỳ lên, không hiểu nói, lời này của ngươi liền không đúng, tiệm này tay nghề, đây chính là thiên đô thành nhất tuyệt, ăn ngon không được, ta thế nào liền không thể đến. Nhún vai, Kim Hạo nói, lấy tuổi của ngài, khẳng định có con trai có con gái đi, ngài suy nghĩ một chút, bọn họ sẽ bồi ngài cùng đi nơi này ăn cơm không? Cái này, nghe được Kim Hạo lời nói, cái kia phú thương nhất thời lộ ra nụ cười khổ sở. Tuy nhiên hắn không nói chuyện, nhưng là đáp án, cũng đã rất rõ ràng. Chỗ lấy phán đoán ngài là phú nhất đại, chính là bởi vì ngươi ngồi ở chỗ này ăn cơm. Nếu như ta không có đoán sai, ngài tại phát tài trước đó, hẳn là liền ưa thích thức ăn nơi này. Hiện tại tuy nhiên có tiền, nhưng vẫn là không thể quên được nơi này vị đạo. Bằng không, những cái kia hào hoa khách sạn lớn, mới nên ngài dùng cơm chẳng sở. Tốt, tán thưởng nhẹ gật đầu, cái kia phú thương tiếp tục nói, ta thừa nhận, suy đoán của ngươi, toàn bộ đều là đúng. Có điều, dù vậy, ngươi vẫn không thể nào giải thích ta vừa mới vấn đề kia. Coi như ta không thể ăn, cũng có thể đổ đi, tại sao nhất định sẽ làm cho các ngươi đây? Lắc đầu, Kim Hạo nói, không, ngài sẽ không. Làm phú nhất đại, mặc dù có tiền, cũng biết một bữa cơm, kiếm không dễ. Làm phú nhất đại, ngài là không thể nào trà đạp thức ăn. Cái kia phú thương khẽ gật đầu, nhưng là rất hiển nhiên, Kim Hạo lời nói, cũng không thể hoàn toàn nói trúng tâm tư của hắn. Nhìn xem cái kia phú thương vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, Kim Hạo tiếp tục nói, đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, ngài từ một cái nghèo khổ xuất thân, cùng nhau đi tới, cuối cùng trở thành đệ nhất phú thương. Trên con đường này, ngài khẳng định ăn thật nhiều thua thiệt, lên rất nhiều hợp lý, đạt được rất nhiều giáo huấn. Những thứ này giáo huấn bên trong, nhất định có một đầu, là nhất làm cho ngài khắc cốt ghi tâm, chết cũng không dám tái phạm. Hưng phấn nhìn xem Kim Hạo, cái kia phú thương nói, người nói xem, đến cùng là cái gì một đầu giáo huấn, người muốn là nói đúng, các ngươi tất cả tiêu phí, nhớ ta trên trướng. Nhìn xem cái kia phú thương dáng vẻ hưng phấn. Kim Hạo cười nói, đầu này giáo huấn, cũng là vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể lấy hành động theo cảm tính, một khi cục thế bất lợi, nhất định phải tráng sĩ tự chặt tay, kịp thời dừng hại. Ha ha, nghe được Kim Hạo lời nói, cái kia phú thương đột nhiên ngóc đầu lên, phá lên cười. Trong tiếng cười, cái kia phú thương vô cùng tán thưởng nhìn xem Kim Hạo, nhiệt tình nói, ngươi là con cái nhà ai, có thông gia hay chưa? Cái này, đối mặt cái kia phú thương hỏi thăm, Kim Hạo nhất thời lúng túng cầm lên đầu. Hắn tuy nhiên đã đến chấm dứt cưới tuổi tác, nhưng là hắn sở hữu tinh lực, đều đặt ở tu luyện lên, còn không muốn như thế sớm kết hôn. Nhìn xem Kim Hạo cái kia lúng túng bộ dáng, cái kia phú thương càng xem càng là vui thích. Hắn cả một đời tổng kết như vậy điểm kinh nghiệm giáo huấn, lại bị một tên mao đầu tiểu tử, một cái cho vạch trần. Chẳng lẽ nói, trên cái thế giới này, thật sự có không học liền biết thiên tài sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Nhìn xem Kim Hạo, cái kia phú thương nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi, ta liền một đứa con gái, sinh đây tuyệt đối là xinh đẹp, ngươi cưới nàng, cam đoan ngươi. Thực sự đỡ không nổi cái kia phú thương nhiệt tình, Kim Hạo nhất ôm quyền, lúng túng nói, tiểu tử Kim Hạo, gia phụ Kim Sơn. Đến nỗi hôn sự của ta, còn giống như không phải do tiểu tử làm chủ. Nghe được Kim Hạo lời nói, cái kia phú thương giật mình nói, nguyên lai là Kim Sơn nhà tiểu tử, trách không được như thế ưu tú. Trong lúc nói chuyện, cái kia phú thương đứng dậy, vỗ vỗ Kim Hạo bả vai nói, tốt, ngươi cũng đi qua ăn cơm đi, ngươi cùng ta nữ nhi sự tình, ta sẽ tìm phụ thân ngươi thật tốt nói một chút. Ha ha. Nói dứt lời, cái kia trung niên phú thương, một đường cười lớn rời đi tiệm cơm. Đưa mắt nhìn cái kia trung niên phú thương rời đi, Đô Thiên cùng Kim Hạo, đi tới bên cạnh bàn ăn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dùng muỗng nhỏ, từng miếng, đem hương nồng canh gà, đút vào yến hồi trong miệng. Ngẩng đầu nhìn Đô Thiên cùng Kim Hạo, Chu Hoành Vũ nói, hai người các ngươi ý tứ, ta đều biết, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem một muỗng canh gà, đút vào yến hồi trong miệng. Theo sau, Chu Hoành Vũ chiều Đô Ngày nhìn sang, lạnh nhạt nói, chuyện cũ kể tốt, tham thì thâm, ngươi đi về trước đem thiểm kích kiếm luyện tốt, sau đó lại nói còn lại. Ân ân. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên hưng phấn nhẹ gật đầu, mong đợi nói, ta biết tham thì thâm đạo lý, bất quá. Tiên sinh phải chăng có thể lưu lại một phương thức liên lạc, lấy thuận tiện học sinh tiến đến bái phòng? Phương thức liên lạc? Chu Hoành Vũ nhíu mày. Hắn tại cái này Đô Thiên nội thành, còn thật không có cái gì cố định chỗ ở. Bất quá, nếu như chỉ có hắn một người, yến hồi nơi nào cũng không tệ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, không có chuyện, tốt nhất đừng đến quấy rầy ta. Nếu như thực sự có việc, ngươi có thể phái người đi xóm nghèo đi tìm ta. Có điều, ta lời nói có thể trước tiên nói rõ. Cho dù ngươi đi tìm ta, ta cũng không nhất định tại, đến cùng có thể hay không nhìn thấy ta, liền muốn nhìn vận khí của ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đồ Thiên một chút cũng không có thất vọng. Chỉ cần biết rằng có thể ở nơi nào tìm tới tiên sinh, cái này với hắn mà nói, liền đã đủ rồi. Tuy nhiên Đô Thiên cũng rất muốn tùy thời nhìn thấy Chu Hoành Vũ, nhưng là Đô Thiên cũng biết, duyên phận vật này, là không thể cưỡng cầu. Cần phải gặp thời điểm, tự nhiên có thể gặp đến. Không nên gặp lúc, cho dù gặp được, cũng không có một chút tác dụng nào. Vui vẻ phía dưới, Đô Thiên cao giọng nói, chân chạy, có ăn ngon uống sướng, cứ việc cho ta bưng lên. Phải nhanh. Nghe được Đô Thiên lời nói, cái kia chân chạy nhất thời cười rạng rỡ. Đây chính là một cái lớn khách hàng. Một tiếng gào to ở giữa, bếp sau rất nhanh liền bận rộn. Hơi hơi ngang Đồ Thiên liếc một chút, Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều lời cái gì. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt chuyển hướng Kim Hạo, nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn khăn ăn, xoa xoa yến hồi khóe miệng. Chu Hoành Vũ nói, Kim Hạo, ta cùng ngươi duyên phận vốn đã, bất quá đã ngươi vừa mới xác thực tại trăm hơi thở bên trong hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo mạnh mẽ đứng dậy đến, vô cùng hưng phấn nói, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, tuy nhiên, phụ thân ngươi đối với ta vô cùng không khách khí, thậm chí đem ta xem như một cái đại lừa gạt, bất quá. Cái kia cuối cùng là phụ thân ngươi, mà không phải ngươi. Chu Hoành Vũ thả xuống trong tay khăn lụa, nhìn chăm chú hướng Kim Hạo nhìn sang. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, chỉ trong nháy mắt, Kim Hạo liền cảm giác trên người mình ra một thân mồ hôi. Thật sâu nhìn xem Kim Hạo, Chu Hoành Vũ nói, phụ thân ngươi dù sao cũng là phụ thân của ngươi, chuyện hắn không đồng ý, ta một ngoại nhân cũng rất khó giúp ngươi. Tuy nhiên ta có lòng giúp ngươi, thế nhưng là cùng loại hôm nay dạng này, bị người chỉ cái mũi, mắng thành là tên lừa đảo sự tình, ta là cũng không tiếp tục muốn tao ngộ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo không khỏi mồ hôi tuôn như nước. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ lần nữa cho hắn một cái cơ hội, thế nhưng là rất hiển nhiên, không giải quyết cái này mâu thuẫn, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Đương nhiên, Kim Hạo hiện tại nếu như chạy về nhà, đem phụ thân kéo qua tới, đều cũng có thiên trấn áp ở chỗ này, Kim Sơn khẳng định sẽ thành khẩn dập đầu nhận lầm. Đừng nói Chu Hoành Vũ không phải lừa đảo. Coi như Chu Hoành Vũ là tên lừa đảo, đều cũng có ngày mặt mũi tại, Kim Sơn đều cam tâm bị lừa. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ muốn, căn bản cũng không phải là Kim Sơn đạo xin lỗi. Nói trắng ra là, hắn muốn, là Kim Hạo lập trường cùng thái độ. Ta dạy cho ngươi có thể, thế nhưng là tâm của ngươi, là đứng tại bên nào. Cũng không thể nói, ta dạy ngươi bản sự, ngươi lại tại cái khác cùng loại thân tình trời nhân tố ảnh hưởng dưới, đối địch với ta đi. Hôm nay sự kiện này, nếu không phải Kim Hạo từ đầu đến cuối, đều đối Chu Hoành Vũ bảo trì kính cẩn, thủy chung đứng tại Chu Hoành Vũ bên này lời nói. Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng tuyệt không có khả năng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá, chỉ là như thế, còn là còn thiếu rất nhiều. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, lập trường không kiên định, muốn làm kỵ tường phái người, hắn là luôn luôn khinh thường tới đồng bọn. Muốn mọi việc đều thuận lợi, hai mặt nịnh nọt, dạng này người lại có thiên phú, Chu Hoành Vũ cũng không hiếm có. Ai? Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên không khỏi thở dài một cái. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút Kim Hạo. Đô Thiên nói thật ra, ta vô cùng hy vọng tiên sinh trực tiếp cự tuyệt ngươi, đem ngươi đuổi ra ngoài cửa. Thế nhưng là, tiên sinh khẳng định không thích chính mình người lục đục với nhau, đùa bỡn quyền mưu cùng tâm cơ, bởi vậy, rất nói nhiều, ta nhất định phải nói cho ngươi nói chuyện. Nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo ngạc nhiên sững sờ. Không hiểu nhìn xem Đô Thiên, Kim Hạo nghi ngờ nói, vừa mới, ngươi khuyên ta không nên tới thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi là có chỗ tính kế, chẳng qua là lúc đó không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bất quá bây giờ muốn đến, ngươi đúng là tại nhằm vào ta, không hy vọng tiên sinh dạy ta, thậm chí hy vọng đem ta đuổi đi, ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Khoát tay áo. Đô Thiên nói, ngươi cái nào có tư cách đắc tội ta, ngươi trước muốn thật đắc tội ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Cái này. Đối mặt Đô Thiên lời nói, Kim Hạo nhất mặt mờ mịt. Nhìn xem Kim Hạo không hiểu bộ dáng, Đô Thiên lắc đầu nói, hôm nay tại công viên thời điểm, ngươi là người thứ nhất đứng ra, hướng tiên sinh thỉnh giáo, ngươi đã quên sao? Chưa quên, bất quá thì tính sao? Nhìn xem Kim Hạo nhất mặt mờ mịt bộ dáng, Đô Thiên nhất thời cười khổ nói, ngươi có lúc thông minh khiến người ta sợ hãi thán phục, có thể có lúc đầu óc nhưng thật giống như thiếu gân đồng dạng. Thở dài một tiếng, Đô Thiên nói, ngươi trước ta một bước, hướng tiên sinh thỉnh giáo. Một khi tiên sinh nguyện ý thu ngươi làm học sinh, vậy ngươi nhập tiên sinh môn hạ thời gian liền sớm tại ta. Dựa theo điên đảo ngũ hành giới quy củ, Kim Hạo cũng là sư huynh, mà Đô Thiên chỉ có thể là sư đệ. Cái này cùng tuổi tác cái gì, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào.

Cầm lên chậu gỗ, Chu Hoành Vũ đi ra túp lều, đi phía sau vũng nước lấy sạch sẽ thủy, đầu trở về túp lều bên trong. Đem mang theo người khăn tay, ném vào trong chậu gỗ. Chu Hoành Vũ thật nhanh thoát khỏi trên người trường bào. Dù sao túp lều bên trong đều là nam nhân, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì tốt tị húy. Bởi vậy trực tiếp liền thoát cái trần chuồng, không mảnh vải che thân. Cầm lấy trong chậu gỗ khăn tay, liền lấy trong chậu gỗ nước sạch, Chu Hoành Vũ vui sướng xuyến tắm. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ mặc băng tằm tia trường bào, sẽ không nhiễm bất kỳ ô uế, thế nhưng là Chu Hoành Vũ một ngày này xuống tới, bởi vì có yến hồi quan hệ, ra không biết mấy cái thân mồ hôi. Nếu như không nhanh chóng xuyến tẩy một chút lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền thiêu rơi mất. Soạt, soạt, soạt. Tiếng nước vang động ở giữa, Chu Hoành Vũ vui sướng cầm khăn tay, dính lấy trong chậu thủy, tỉ mỉ xuyến tắm. Lại không chú ý tới, cái kia trên giường. Yến hồi hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, lại là hiếu kỳ, lại là ngượng ngùng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mà lại, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Yến hồi cái kia màu xám trắng khuôn mặt, như có như không, hiện ra một tia phấn hồng màu sắc. Nhìn về phía Chu Hoành Vũ ánh mắt bên trong, mơ hồ lóng lánh kinh diễm, cùng mê say quang mang. Thống khoái xuyến tẩy ở giữa, Chu Hoành Vũ bén nhạy đã nhận ra Yến hồi nhìn chăm chú. Đối với Yến hồi ôn hòa cười, Chu Hoành Vũ nói, đừng nóng vội, một hồi ta tẩy xong, liền giúp ngươi tẩy. Nghe được Chu Hoành Vũ cái kia ôn hòa vô cùng tiếng nói. Yến hồi khuôn mặt càng phát hồng nhuận phơn phớt, trong ánh mắt ngượng ngùng chi ý, cũng càng thêm nồng nặc. Ánh nắng chiều từ túp lều cửa sổ ném bắn vào, chiếu xuống Chu Hoành Vũ trên thân. Vì Chu Hoành Vũ thân thể rát lên một tầng như hoàng kim quang mang. Có rúm lại tại túp lều tối tăm nơi hẻo lánh chỗ, Yến hồi hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua. Chu Hoành Vũ cả người đều giống như phát ra ánh sáng một dạng. Cái kia một thân cường tráng mà bắp thịt rắn chắc, giống như điêu khắc đại sư tác phẩm đồng dạng, ẩn chứa không gì sánh kịp, khiến người ta mê say mỹ cảm. Nhẹ nhàng lấy tay khăn, dính lấy nước sạch, lau sạch lấy thân thể. Cái kia vẩy ra bọt nước, phẳng phất từng viên sao vàng đồng dạng, giữa không trung lấy phiêu tán rơi rụng lấy. Yến hồi biết, cuối cùng cả đời, cũng đừng hòng quên trước mặt cái này mỹ đến khiến người ta hít thở không thông hình ảnh. Ao ao ao. Chu Hoành Vũ hao phí một phút thời gian, cuối cùng tẩy xong. Theo sau, Chu Hoành Vũ cầm lấy chậu gỗ, lần nữa tiến đến hậu viện, đựng một chậu nước sạch trở về. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa trở lại túp lều thời điểm, thái dương đã rơi xuống chung quanh cái kia cao lớn kiến trúc phía sau. Trong khu ổ chuột tia sáng, trong nháy mắt liền mờ đi. Lại thêm, Yến hồi giường vị trí, vốn là tại tối tăm nơi hẻo lánh chỗ. Bởi vậy, tuy nhiên chỉ cách xa không đến 100 hơi thời gian, nhưng là túp lều bên trong tia sáng, nhưng trong nháy mắt tối mấy lần. May ra, thái dương tuy nhiên rơi vào đại lâu phía sau, nhưng là bầu trời lại như cũ là sáng ngời. Ở trên trời quang chiếu rọi, túp lều bên trong tia sáng tuy nhiên có chút thầm, nhưng lại vẫn là có thể rõ ràng phân biệt đồ vật. Bưng chậu nước đi đến giường trước. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng để xuống chậu gỗ, đồng thời đưa khăn tay ném vào trong chậu gỗ, nhẹ nhàng xuyến tắm. Nhìn xem Yến hồi co rúm lại ở trên giường, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, trên người ngươi có tổn thương, vệ sinh nhất định phải làm tốt, bằng không mà nói. Sơ ý một chút, vết thương liền chuyển biến xấu. Yến hồi xấu hổ nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhậm hà lời nói. Nhìn một chút Yến hồi, không nghĩ tới, ngươi thể chất cũng thực không tồi, lúc này mới bao lâu, trên mặt của ngươi đã khôi phục một số huyết sắc. Cái này, Yến hồi mím môi, trên mặt huyết sắc tựa hồ càng phát ra nồng nặc. Bởi vì song phương đều là nam tính, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì ngượng ngùng. Thuần thục, liền thoát khỏi Yến hồi y phục. Nhìn xem gầy trơ cả xương, làm sẹt không còn hình dáng Yến hồi. Chu Hoành Vũ thăm thẳm thở dài một tiếng. Từ trong chậu nước cầm lên khăn tay, nhẹ nhàng xoa tắm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia vô cùng ôn nhu, vô cùng thương tiếc biểu lộ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong ánh mắt, thương tiếc thần thái. Yến hồi một đôi mắt lượng lượng, tâm lý mềm mại, tô tô. Chu Hoành Vũ thận trọng, lau sạch lấy Yến hồi thân thể. Đầu tiên là khuôn mặt, sau đó là cái cổ, kế tiếp là cái kia làm gầy đến, có thể rõ ràng phân biệt ra được mỗi một cây xương sườn lồng ngực. Lại đến là cái kia làm xẹp, cơ hồ dán vào sau sống lưng bụng nhỏ. Hai mắt không hề nháy nhìn xem Chu Hoành Vũ, Yến hồi mím môi, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ xốc lên quần nhỏ của hắn quần. Trong một chớp mắt, Yến hồi hai mắt mông lung híp lại, trên mặt huyết sắc, càng phát nồng nặc. Nhìn xem Yến hồi cái kia nhăn nhó biểu lộ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, không cần không có ý tứ, tất cả mọi người là nam nhân, cũng không có cái gì cần tị húy nha. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến hồi trên mặt, lộ ra biểu tình quái dị. Nhìn xem Yến hồi cái kia muốn nói còn nghỉ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Mặc dù mọi người đều là nam tính, nhưng là giống như không chỉ có Yến Hồi khó chịu, Chu Hoành Vũ cũng không quá thoải mái. Bất quá, Yến Hồi trong đùi phải trách, thế nhưng là có một vết thương, không cẩn thận lau một chút lời nói, sơ ý một chút, liền có thể nhường vết thương chuyển biến xấu. Bởi vậy, cho dù lại khó chịu, cần phải xoa cũng vẫn là muốn xoa. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Chu Hoành Vũ cũng không nhìn Yến Hồi, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cửa phương hướng. Tay phải một trận lau, chính mình cũng không biết xoa tại chỗ nào. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ xuyến rửa tay một cái khăn sau khi lau chùi lên Yến Hồi cặp kia làm gầy cặp chân. Nói đến rất nhanh. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ trọn vẹn lau một phút mới cuối cùng kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.